Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Băng Tố Cùng Giết Chóc. Một bầy chó tử bốn chân đều muốn chạy đã đoạn, cuối cùng đoạn thời gian kia, hàn khí trực tiếp đã bao phủ đã đến chúng chạy trốn phạm vi. Vượng Tài lo lắng không ngớt lời gầm rú. Một bầy chó tử thật sự là lấy ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất. Chỉ vì thoát đi cái này khủng bố dị năng kỹ phạm vi. Cũng may chúng vất vả không có uổng phí. Đang ở đó cả mặt đất đều băng kết dị năng kỹ khuếch tán đến chúng tại đây trước một khắc. Một bầy chó tử trốn thoát. Mở ra miệng rộng. Cuồng thở hổn hển. Một bầy chó tử ngừng lại. Nhìn xem cách bọn họ không đến một mét khoảng cách băng phong. Ẩn ẩn tàn mát ra hàn khí. Lại để cho bọn hắn trên thân thể bộ lông đều cảm thấy muốn kết băng bình thường. Tựa hồ còn có chút lòng còn sợ hãi. Một bầy chó tử phát tiết bình thường gào rú vài tiếng. Lúc này mới quay đầu tiếp tục hướng về hợp kim vách tường phương hướng chạy tới. Hợp kim vách tường chỗ. Từ Hoa lúc này đã tỉnh lại, chỉ là trong mắt nước mắt lại không ngừng chảy xuống, nàng mãi cho đến không có phát hiện Kiều Vũ Thần thời điểm, mới hiểu được vì cái gì hôm nay một mực đều tâm thần có chút không tập trung. Kiều Vũ Thần trong lòng của nàng là không gì làm không được. Có thể sự thật dù sao cũng là sự thật, đối mặt cao cấp zombie, hắn thì như thế nào có thể đối phó được rồi. Cái này hoàn toàn tự cùng chịu chết, không có bất kỳ khác nhau. Vừa hận vừa tức, lại cũng chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Nam Cung Nhất Tiếu như trước chưa từ bỏ ý định quan sát đến chung quanh. Lại không có bất kỳ thu hoạch. Kim Thúc cũng là mang theo đại mãnh bọn hắn tại trong thành bốn phía siêu tầm lấy. Thẳng đến một cổ kinh người khí tức bạo phát đi ra. Bọn họ đều là giác tỉnh giả. Tự nhiên cũng cảm giác được cổ hơi thở này. Theo khí tức phương hướng nhìn lại, đó là đầu kia cao cấp zombie chỗ phương hướng. Chỉ là giờ khắc này đã bị vẻ này cường đại khí tức chỗ tràn ngập. Gần kề mấy tức về sau, bọn hắn thị lực có thể bằng cao ốc, đại thụ, phàm là ở đằng kia khí tức trong phạm vi có thể chứng kiến đồ vật. Toàn bộ tại trong nháy mắt biến thành băng điêu. Cái này đột nhiên xuất hiện kỳ quan, huyết thập vệ đội thành viên cùng Kim Thúc bọn hắn chỉ nhận là đột nhiên có cường giả xuất hiện. Hoặc là có cái gì siêu cấp cường đại dị biến sinh vật. Như thế nào cũng sẽ không biết nghĩ đến Kiều Vũ Thần trên người. Hai chị em lại tựu không nghĩ như vậy rồi. Bọn hắn thế nhưng mà trải qua đồng dạng sự kiện, nguyên bản bọn hắn tựu hoài nghi tới là Kiều Vũ Thần vấn đề. Thế nhưng mà về sau lại không có phát hiện cái gì mặt mày. Hôm nay lại đã xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa Kiều Vũ Thần tựa hồ đi tìm cái kia zombie sâu lâu. Bởi như vậy, hai chị em cảm thấy chân tướng chỉ có một, ta nhìn thấy Vượng Tài chúng. Hợp kim trên vách tường, Nam Cung Nhất Tiếu tiếng la đã cắt đứt hai chị em suy nghĩ. Nghe được là Vượng Tài trở về rồi. Hai chị em cũng chẳng quan tâm muốn những thứ khác rồi. Tranh thủ thời gian bò lên trên hợp kim vách tường nghênh đón Vượng Tài chúng. Khi bọn hắn nghĩ đến, Vượng Tài xuất hiện, như vậy Kiều Vũ Thần khẳng định cũng tựu xuất hiện. Thế nhưng mà sự thật lại không phải như vậy. Bọn hắn không có chứng kiến Kiều Vũ Thần xuất hiện, chỉ có thấy được một đám uông uông tại phi tốc hướng về bọn hắn chạy tới. Chứng kiến tình cảnh này, Từ Hoa tâm lần nữa tóm, mà bắt đầu, Vượng Tài chúng tốc độ rất nhanh, đã đến hợp kim vách tường trước mặt, đằng sau cẩu tử đều dừng lại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Vượng Tài là đã đến hợp kim dưới vách tường dừng lại gọi. Uông uông uông uông uông uông, bất đắc dĩ hợp kim trên vách tường người ai cũng không rõ Vượng Tài đang nói cái gì. Nếu như Vượng Tài rất biết nói chuyện, giờ phút này muốn khai mở mắng, hiện tại chủ nhân của nó sinh tử không biết, nó có thể sẽ lo lắng. Thế nhưng mà trên vách tường người tựu như vậy nhìn xem nó, đều là hai bước à, người là nghe không hiểu rồi. Thế nhưng mà cẩu cẩu nghe hiểu a. Một mực tại từ hoa bên người tiểu cửu chợt nghe đã minh bạch. Vượng tài là ở gọi bọn hắn tranh thủ thời gian đi cứu chủ nhân của nó. Lại nói tiếp kiều vũ thần đồng dạng là tiểu cửu chủ nhân. Vừa nghe đến chủ nhân gặp nguy hiểm, nó cũng ngồi không yên. Lập tức chạy tới cắn từ hoa góc áo ra bên ngoài luôn. Tiểu cửu cái này kéo một phát, tăng thêm vượng tài biểu lộ động tác. Từ hoa ngược lại là trong lúc đó đã minh bạch. Nhất tiếu, lái xe, vũ thần đã xảy ra chuyện. Nói xong nàng tranh thủ thời gian nhảy xuống hợp kim vách tường. Chỗ đó Nam Cung Nhất Tiếu nghe nói kiều vũ thần đã xảy ra chuyện. Cũng là luống cuống tay chân nhảy xuống hợp kim vách tường. Nhanh chóng hướng về xe tải chạy chỗ đó đi. Còn lại huyết thập vệ đội thành viên ở đâu còn đợi đến ở. Theo sát lấy đều nhảy xuống tới. Từ Long vốn là cuối cùng một cái nhảy xuống. Chỉ là biết đạo chính mình anh rể đã xảy ra chuyện. Hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Vượng tài chứng kiến những người này cuối cùng động. Lúc này mới gục xuống đến hơi chút nghỉ ngơi một chút. Chỉ là nó nghỉ ngơi nhất định rất ngắn tạm. Xe một khai ra đến, vượng tài lập tức tựu nhảy mà bắt đầu. Một bên cầu tử đám bọn họ tất cả đều nhảy dựng lên. Một đám uông lần nữa đầu lĩnh trở về chạy tới. Trên xe Nam Cung Nhất Tiếu một bên lái xe, một bên dùng bộ đàm gọi Kim Thúc, đem chuyện nơi đây nói một lần. Nói bọn hắn tiến lên phương hướng. Kim Thúc bọn hắn cũng là rất nhanh hướng về bọn hắn bên này di động. Mặc dù có xe, hay là mở vài phút mới đến trung tâm, cũng tựu tận thế mới có thể có tốc độ như vậy. Chỉ là rất xa cái kia cảnh quan nhưng lại sợ ngây người mọi người. Kiến trúc điêu khắc, mảng lớn zombie điêu khắc, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là băng phong phạm vi bên ngoài tụ đại lượng zombie. Thỉnh thoảng có mấy cái ngây ngốc zombie đi ngang qua băng phong trong phạm vi. Chưa có chạy ra rất xa, zombie liền trực tiếp bị băng phong tại chỗ đó. Còn định theo zombie bầy chung đụng ra một con đường đến mọi người. Chỉ có thể vội vàng đạp xuống phanh lại. Vượng tài chúng đã bắt đầu một vòng mới giết chóc. Đã không có 5 cấp zombie tọa chấn. Những này zombie lộ ra có chút hỗn loạn. Hiện tại vượng tài chúng bọn này cao đẳng chiến lược xuất hiện. Zombie đám bọn họ thì như thế nào có thể ngăn cản. Chỉ có thể ở vượng tài chúng tiến công xuống. Số lượng kịch liệt hạ giảm. Huyết thập vệ đội đồng dạng không có nhàn rỗi. Đứng tại thùng xe ở bên trong, trước khi chuẩn bị đạn dược đều phái thượng công dụng rồi. Trực tiếp tại băng phong phạm vi bên ngoài mở ra chiến đấu. Kim Thúc mang theo đại mãnh bọn hắn cũng là rất nhanh chạy tới tại đây. Còn không có đứng vững gót chân tự gia nhập vào chiến đấu chính giữa. Toàn bộ chiến trường huyết nhục bay tứ tung. Phàm là máu tươi cũng tốt. Khối thịt vụn cũng tốt. Chỉ cần đã đến băng phong trong phạm vi. Tại thời gian cực ngắn ở bên trong tựu cùng băng điêu hòa thành một thể. Đứng tại băng phong bên ngoài. Chỉ kém một cước là có thể đi vào. Từ hoa tựu như vậy nhìn xem bên trong. Tiểu cửu một mực tại bên người nàng che chở nàng. Chưa từng có hơn do dự. Từ hoa hít sâu một hơi, mở ra chân, đạp đi vào, không không nên vào đi a hát tỉ, trên xe một mực tại đánh lén. Sao súng ngắm, từ hoa chung quanh zombie Từ Long, chứng kiến tỉ tỉ mình cất bước đi vào, lập tức nóng nảy, kêu to lên, chỉ là đây hết thảy đều đã chậm, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn từ hoa đi vào cái này băng phong thế giới. Từ Long hai mắt đều đỏ. Hôm nay kiều vũ thần sinh tử không biết, tỷ tỷ của mình cũng đi vào, hắn phải như thế nào? Lúc này lòng hắn loạn như chập choạng, hắn rất muốn cứ như vậy đi theo sông đi vào, chỉ là Nam Cung Nhất Tiếu một mực tại ôm hắn, chiến đấu như trước tại tiếp tục lấy, chỉ là trong chiến đấu mọi người đưa ánh mắt phân ra một phần đi ra, rất xa chằm chằm vào cái kia đi nghiêm nhập tử vong nữ tử. Băng phong phạm vi bên ngoài, tiểu cửu nhanh chóng qua lại chuyển, chỉ là vòng vo không bao lâu. Tiểu cửu rõ ràng cũng đi theo một đầu vọt lên đi vào. Tiểu cửu hành vi lại để cho mọi người càng thêm khiếp sợ. Tiểu cửu tốc độ rất nhanh, từ hoa cũng không có đi ra quá xa. Tiểu cửu cũng đã xuất hiện ở bên người nàng. Chứng kiến tiểu cửu dán tại trên người mình, từ hoa lộ ra một nụ cười khổ. Tiểu cửu, ngươi như thế nào cũng vào được, chớ cùng lấy ta chịu chết a hát. Ta biết đạo ngươi trung tâm, chỉ là hiện tại thực không phải ngươi bề ngoài trung tâm thời điểm. Nhanh đi ra ngoài a, hiện tại còn kịp. Từ hoa tại cố gắng đẩy tiểu cửu đi ra ngoài, thế nhưng mà nàng lại thế nào đẩy được động có được tứ cấp dị thú thực lực tiểu cửu. Bên ngoài vượng tài chúng kỳ thật cũng rất muốn xông tới, thế nhưng mà chúng lại không thể ly khai. Nếu như bọn hắn xông đi vào rồi, kim thúc bọn hắn liền đem lâm vào khổ chiến. Nếu có người đã chết, cho dù kiều vũ thần không chết, chúng thì như thế nào có thể an tâm. Từ hoa cùng tiểu cửu bên người hàn khí càng ngày càng nặng, lạnh như băng, hơi lạnh thấu xương, lại để cho tiểu cửu đều cảm giác được huyết dịch lưu thông không thông thuận. Bất đắc dĩ mang theo tiểu cửu tiếp tục hướng bên trong đi. Từ hoa cũng là cảm giác thân thể càng ngày càng cứng ngắc, tay chân đều cảm giác được có chút run lên, cả người trong thân thể huyết dịch lưu động đều chậm vài phần. Trên mặt chi giác cũng càng ngày càng trì độn, người ở phía ngoài vô lực, người ở bên trong lâm vào khốn cảnh. Cái này tựa hồ đã trở thành một cái khó giải kết quả. Từ Long giờ phút này tâm muốn chết đều đã có, hắn đã không có gì thân nhân, thật vất vả đã có cái anh rể. Sinh tử không biết, thân nhất đích tỷ tỷ giờ phút này cũng đem đi vào tử vong. Hắn đã tuyệt vọng, hắn chưa từng có như hiện tại như vậy thống hận chính mình. Hắn thống hận chính mình không có thực lực, nếu không phải mình thực lực thấp kém, thì như thế nào muốn anh rể đi mạo hiểm, thì như thế nào sẽ để cho tỷ tỷ lâm vào tuyệt cảnh. Ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, hành tẩu bên trong đích từ hoa chỗ đó lại đã xảy ra biến hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.